Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307. Chương 307. Trong hỗn loạn. Ai biết ai vậy? Cao Lê có cái yêu thích. Hắn thích xem người đánh nhau. Đương nhiên, thích xem náo nhiệt loại sự tình này mỗi người đều có. Nhưng Cao Lê khác biệt. Bất luận cái gì còn lại sự kiện hắn cho tới bây giờ đều không vây xem. Thậm chí còn có thể khinh bỉ những cái kia động một tí liền tập hợp một chỗ người vây xem. Hắn chỉ thích nhìn người đánh nhau. Loại này yêu thích không tốt lắm tổng kết. Ước chừng chỉ là bởi vì nhìn người thật đánh nhau so nhìn phim hành động có ý tứ chứ. Còn nhớ rõ lúc đi học, hắn đã từng gặp được ra ngoài trường hai nhóm tử thanh niên lêu lổng cãi nhau. Sau đó song phương ước định thời gian địa điểm. Cao Lê nghe xong, đêm đó liền trực tiếp cùng lão sư xin phép nghỉ, nói đau bụng, không muốn đi tự học buổi tối. Sau đó liền dẫn đồ uống lương khô thẳng đến sống mái với nhau khu rừng nhỏ. Sớm chiếm cứ một chỗ có lợi địa hình, mở ra hiện trường xem ảnh. Về sau, đám này người bị bắt một nhóm lớn, mà tại hiện trường, cảnh sát phát hiện chai coca đã uống hết cùng một đống vỏ hạt dưa. Cái này khiến không ít lão cảnh sát nhân dân đồng chí trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ còn có ở đây quan chiến gia hỏa? Cái này cần tâm bao lớn. Dù sao lúc ấy Cao Lê nhìn rất đã, còn thuận tiện đem tác nghiệp đều viết xong. Giờ này khắc này Cao Lê cơ bản cũng là mang loại tâm tình này. Nói thật, lần này châm ngòi ly gián thủ đoạn cũng không như thế nào cao minh. Mặc dù không thể nói sơ hở trăm chỗ, nhưng song phương nếu như đều có thể tỉnh táo ngẫm lại xem, kỳ thật cũng sẽ không phát sinh. Nhưng mà Cao Lê khẳng định bọn hắn tuyệt đối sẽ không tỉnh táo. Cũng không cần tỉnh táo, bọn hắn song phương đều đối với mình tràn ngập tự tin. Đơn cử hạt rẻ, nếu như ngươi thấy ngươi thân đệ đệ bị thôn bên cạnh người đánh gãy chân, mà ngươi lại là bổn thôn thôn bá, ngươi là trước tỉnh táo phân tích một nhóm tiền căn hậu quả, hay là trước chép cây gậy đem thôn bên cạnh mấy cái kia ngu ngốc chân đánh gãy lại nói. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Song phương đều là dễ cháy dễ bạo vật chất, tùy tích cho chút lửa, bên này ngay lập tức sẽ bị dẫn bạo. Huống chi, nơi này còn có người trong bóng tối châm ngòi thổi gió. Tiểu thư ký Đoàn hóa thân thành Sana chiến sĩ cùng ưng yêu. Vụng trộm gia nhập chiến đoàn, dùng tinh xảo diễn kỹ không ngừng cho trận chiến đấu này gia tăng quả cân. Đã giết đỏ cả mắt song phương, nơi nào sẽ chú ý tới cái này trống rỗng thêm ra đến một số người. Trong mắt bọn họ chỉ có đối phương. Trong lòng bọn họ chỉ muốn triệt để diệt đi đối phương. Tại cái này không gian thu hẹp bên trong, ưng yêu cũng không tốt thi triển. Nhưng bọn hắn không gì sánh kịp tiễn pháp, luôn luôn có thể dùng nhất xảo trá phương thức bắn. Chúng Sana người trái tim, mà Sana người bằng vào mạnh mẽ nhục thể năng lực. Vẻn vẹn chỉ là nhảy lên, liền có thể đem những cái kia lơ lửng không đến 2 mét ưng yêu cho đánh xuống, đập vỡ vụn cánh, sau đó như là dã thú đồng dạng đem hắn xé nát. Các ngươi những này dã thú, vương tử toàn thân đều đang run rẩy. Nguyên bản chỉnh tề cao quý lông vũ từ lâu bị tà dị huyết dịch làm bẩn. Điều nhân, chạy trở về các ngươi đại lục phương Tây đi. Nơi này không có các ngươi đặt chân chi địa. Sana binh trưởng thét lên. Vương tử cười lạnh, đem tay mò hướng sau lưng. Ở nơi đó, tại rộng lượng đai lưng đằng sau, treo một con kim loại ống tròn. Thứ này hắn chưa từng rời khỏi người, bởi vì đây là giáo hội ban cho hắn cuối cùng cực vũ khí, là đến từ thần vực nộ hỏa. Chỉ cần ở đây thi triển, chỉ cần dùng nhỏ nhất uy lực thi triển, nơi này tất cả sinh vật đều sẽ bị triệt để thiêu chết. Bất quá ở trước đó, ta sẽ trốn trước, chờ chết đi các ngươi. Thật xin lỗi, các huynh đệ, hết thảy đều là vì tự do cùng chính nghĩa. Ơ vương tử tay tại phía sau sờ nửa ngày, kết quả lại không có thể sờ đến bất kỳ vật gì. Hắn không để lại dấu vết, quay đầu nhìn thoáng qua, lại nhìn thấy thần phạt lại bị cầm tại một cái ưng yêu trong tay. Nhưng cẩn thận nhìn lại, kia ưng yêu lại có chút lạ lẫm. Mau đưa thần phạt cho ta. Ơ vương tử quản không được nhiều như vậy, hắn chỉ coi là chiến đấu để cho mình hoa mắt, đưa tay chụp vào thần phạt. Sau một khắc, tay của hắn cũng đã rơi trên mặt đất. Thật có lỗi, vương tử điện hạ, cái này thần phạt là chúng ta. Kia ưng yêu kỵ sĩ cười nói, các ngươi không phải ta kỵ sĩ. Ơ vương tử rốt cục ý thức được sự tình không thích hợp. Hắn ánh mắt cấp tốc đảo qua mặt đất, phát hiện hắn tất cả kỵ sĩ đều đã ngã trên mặt đất. Thế nhưng là bên người những kỵ sĩ này là nơi nào đến? Ha ha ha ha, vương tử điện hạ của ta, xem ra, thủ hạ của ngươi phản bội ngươi a. Đối diện Sa Na binh trưởng cười như điên nói, ơ vương tử con mắt huyết hồng. Hắn ánh mắt phi tốc đảo qua toàn bộ chiến trường, không khỏi cũng cười lạnh nói, ngươi xem trước một chút chính ngươi bên người rồi nói sau. Vị kia Sa Na binh trưởng kỳ thật cũng sớm đã phát hiện sự tình không đối, nhưng hắn một mực không có hành động, thiếu suy nghĩ, chính là sợ biến thành ơ vương tử như thế. Ha ha, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Sa Na binh trưởng cười lạnh, lại tại một chút xíu lui lại, nhưng mà phía sau lại bị lưỡi đao chống đỡ. Chỉ cần hắn lui về sau nữa, lưỡi đao liền sẽ từ phía sau lưng đâm xuyên đến trước ngực, đâm xuyên con kia tà dị chi nhãn. Mời khôi phục nguyên hình, binh trưởng đại nhân. Phía sau cái kia to con chiến sĩ trong miệng phát ra thiếu nữ tiếng cười khẽ. A là u quỷ, ta làm sao đem các ngươi cấp quên. Binh trưởng thở dài một hơi, vỗ nhẹ ngực, nguyên bản thân thể cao lớn dần dần héo rút xuống dưới, biến thành một cái tên lùn. Sau đó kia tên lùn binh trưởng nhìn trái phải một cái, lại nhìn một chút đối diện ưng yêu, cười nói, ơ vương tử, ngươi xem một chút, kia độc cô anh hùng đã sớm không thấy. Chuyện này, chỉ sợ là hắn cho chúng ta cạm bẫy a. Ta không phải, ta không có, giờ này khắc này, vị này tên là anh hùng nam tử đã bị trói thành bánh chưng. Miệng bên trong đốt lấy chính mình bít tất, trên mặt đất ngọ nguậy giống như là cái côn trùng. Hắn muốn nói chuyện, lại không cách nào phát ra nửa điểm thanh âm. Sư vịch, mở ra cái khác khang, sẽ chết người, Cao Lê nói nhỏ. Kết quả kia độc cô anh hùng giãy giụa càng thêm kịch liệt, liều mạng muốn tránh thoát. Cao Lê đưa tay che độc cô anh hùng miệng mũi, người kia trừng to mắt, chỉ chốc lát sau liền hai mắt trắng bệch, sắp ngất. Lúc này Cao Lê buông tay ra, độc cô anh hùng kịch liệt thở hổn hển, mặt vô cùng trắng bệch, liền kém chết rồi. Đến, tiếp tục, ta nhìn làm ngươi có thể giày vò mấy lần. Cao Lê cười nói, dù sao ta ngược lại là có nhiều thời gian, từng có một lần sắp chết thể nghiệm cũng liền không kém qua. Độc cô anh hùng nơi nào còn dám một lần nữa. Hắn lúc này bởi vì nghiêm trọng thiếu dưỡng mà dẫn đến có chút mê man, nhưng cũng minh bạch, một lần nữa hắn sợ là thật muốn chết rồi. Rất tốt, ngoan, Cao Lê nói. Độc cô anh hùng kinh ngạc nhìn thấy một cái tiểu nữ hài biến thành hắn bộ dáng, sau đó nở nụ cười đi vào chiến trường. Sau đó hắn nghe được chính hắn thanh âm truyền đến, các ngươi nhất định không biết, kỳ thật ta cũng sớm đã đầu nhập Cao Vương ra đi. Xong, độc cô anh hùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn biết hết thảy đều xong đời. Tại Sa Na binh trưởng cùng ưng yêu vương tử tiếng mắng chửi bên trong, kia giả độc cô anh hùng lui ra ngoài, một lần nữa hóa thành tiểu nữ hài, đi vào hắn trước mặt là một cái mặt quỷ, triệt để kết thúc. Xem ra, nên ta đăng tràng, Cao Lê nói. Trên chiến trường, Binh trưởng cùng vương tử lúc này đều biến thành tù binh. Cao Lê, thật không nghĩ tới chúng ta vậy mà lấy ngươi nói. Binh trưởng cười nói, ngậm miệng đi ngươi cái này 1m5 ra hỏa. Cao Lê vỗ vỗ người kia đầu. Ngươi đang vũ nhục ta sao? Binh trưởng nhìn xem Cao Lê. Ánh mắt tựa hồ phun lửa. Ta tại sủng hạnh ngươi. Cao Lê một bên nói vừa đi quá khứ. Sau đó một câu truyền đến. Đây không phải nói nhảm a. Ta đương nhiên là đang vũ nhục ngươi a. Thật xuẩn, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?